Bà xã về đây anh thương. Chương 39, phòng tập gym, góc truyện audio.com. Cô nhìn xung quanh thật nhiều đồ, mà chúng là loại hàng nặng. Thì làm sao cô dùng chúng tập được đây? Tịch Mộ Thần ngồi trên một dụng cụ tập gym trong số đó. Anh ngoắt tay cô, lại đây, anh giúp em tập. Cô ngoan ngoãn đi tới chỗ anh, ngồi vào lòng anh. Tập làm sao, đây, làm theo anh đã chỉnh cho nó nhẹ hơn để em dễ dàng tập nó. Cầm cái này, kéo nó lên xuống như vậy nè. À em hiểu rồi, em muốn thử, cho em thử. Tịch Mộ Thần bật cười. Lẽ nào cô chưa bao giờ tập gym ư, nhìn cái dáng vẻ thích thú chưa kiệt thật đáng yêu. Làm theo lời anh và sự chỉ dẫn, cô cầm lấy tay cầm của lat pull down machine. Máy tập cơ xô, anh thường tập cái này để tập luyện bắp tay ư? Phải, cô nghĩ một chút nhìn bắp tay anh rồi nói tiếp. Ông xã, tập như thế, bắp tay của em sẽ như anh sao? Tịch Mộ Thần nghe cô hỏi như thế lập tức bật cười. Em nói sai sao, đồ ngốc, tập như thế em sẽ không được như anh đâu, bởi vì phụ nữ khi tập cái này sẽ không dễ dàng lên cơ như thế. Ra là vậy, vậy thì cô không cần phải lo lắng rồi. Ông xã tập cái này có tác dụng gì thế? Cô thắc mắc ngẩn mặt lên nhìn anh hỏi. Tịch Mộ Thần khẽ cười cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô. Tác dụng chính là phát triển nhóm cơ lưng đồng thời cũng tác động lên ngực và bắp tay. Em làm đúng không ông xã? Làm theo lời anh chỉ dẫn. Đầu tiên là ngồi thẳng lưng, tay cầm thanh nắm, tay đưa ngay 90 độ, hít vào thật sâu khi không dùng lực của cơ, giữ hơi trong khi dùng lực của cơ và thở ra khi kết thúc quá trình. Như thế này sao? Theo sự hướng dẫn của anh, cô đã bắt đầu buổi tập đầu tiên của mình. Tịch Mộ Thần cười nhẹ hài lòng. Phải rồi, ông xã, sao anh biết nhiều vậy? Cô thấy bắt đầu thích thú với việc tập thể hình này rồi. Ngẩn mặt nói với anh, tập nhiều nên biết, ngoan, mau tiếp tục đi. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu rồi tiếp tục. Tập được không lâu sau đó cũng bắt đầu cảm thấy chán. Ông xã em muốn tập cái khác, em tập cũng gần được 30 phút rồi. Được, vậy chúng ta chuyển cái khác, phần tiếp theo sẽ giúp em gập bụng. Nó có mệt không? Theo anh thì là không. Vậy thì chúng ta mau đi. Cô hớn hở muốn tập máy khác, nắm tay anh kéo đi. Đứng trước abdominal band, ghế gập bụng cô thích thú ngồi lên. Ông xã tập như thế nào? Đặt chân lên đây, nằm xuống anh đỡ em. Hù từ từ thôi, em ngã mất. Không ngã, anh sẽ giữ em lại. Đúng rồi, là nằm như thế, đặt hai tay lên đầu. Bây giờ thì em có thể bắt đầu được rồi. Tịch Mộ Thần buông tay khỏi người cô hoảng sợ. À hát ông xã đừng buông tay mà. Em sẽ té mất, tiểu ngốc nghếch, em còn nháo nữa là sẽ thật sự té. Nằm yên đi nào, đừng để chân buông đấy. Anh sẽ ở đây đỡ em, đừng sợ. Bây giờ em bắt đầu gập đi. Cô hít thở sau đó bắt đầu phần gập bụng của mình. Gập được tổng cộng chỉ có 10 cái nhưng cô cứ ngỡ rằng mình đã gập được rất nhiều cái, mệt mỏi dừng lại. Không tập nữa đâu, em mệt quá ông xã. Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày. Em chỉ mới gập được tới 10 cái đã than mệt. Sao, 10 cái thôi á, không tập nữa đâu, em mệt rồi. Chúng ta về đi, cô có chút chật vật để có thể rời khỏi cái máy này và đứng dậy khi không có sự trợ giúp từ anh. Không được, tập nhiều đó em than mệt cái gì. Cho em nghỉ mệt 10 phút sau đó chúng ta tiếp tục. Anh nhớ là gần đây em ăn đồ ăn vặt và đồ ngọt không ít, sẵn đây dành chút thời gian giúp em tập gym một chút để bớt mập đi một chút. Góc truyện audio.com, người ta mới không mập như anh nói. Lẽ nào anh sợ em mập sẽ xấu đi, đến lúc đó rồi bỏ em đi đúng không? Phải đó, anh, cô tức giận không thể nói nên lời. Vậy mà anh ấy có thể phủ nhận như thế ư, tức chết cô mà. Tịch Mộ Thần, thì em hỏi anh đương nhiên phải trả lời thật lòng rồi. Nhưng mà anh làm tổn thương em. Cô bé giọng nói, Tịch Mộ Thần nhìn cô, anh khoanh tay trước ngực, bây giờ em có tập hay không? Cho em hai sự lựa chọn, một là tập với những máy móc này, hai là anh sẽ giúp em, tập cái khác, cô đỏ mặt hét lớn, mới không cần tập mấy cái đó, tập thì tập, cô, hừ, một cái lại bắt đầu đi tập tiếp cũng chẳng thèm nghỉ ngơi. Tịch Mộ nhếch môi cười khi thấy dáng vẻ đã chịu sự khuất phục từ anh. Nói vậy thôi nhưng tập xong những thứ này thì anh cũng sẽ cùng cô vận động một chút tại đây. Cô, vất vả, tiếp tục bài tập gập bụng của mình, trong lòng không ngừng oán giận anh, cô như vậy mà bảo mập đó ư, mới không có đó nhé. Anh bảo cô gập bụng như thế lẽ nào lại chê cô có mỡ bụng ư, Tịch Mộ Thần đúng là tên xấu xa. Tịch Mộ Thần nhìn thấy bà xã nhỏ vất vả tập như thế, trên mặt hiện lên rất rõ chữ. Hận, đối với anh thoáng chốc cảm thấy tức cười, anh rất thích nhìn dáng vẻ lúc cô giận, nó rất đáng yêu. Anh giúp em, bỏ ngoài tai lời anh nói. Cô vẫn tiếp tục bài tập, gập bụng thật khó khăn, nhất là khúc nâng người lên, bụng rất khó chịu. còn khúc nằm xuống thì lại khiến cô nặng nề hơn một chút nhưng vẫn là không bằng khúc nâng người lên. Cô cố thả lỏng một chút khi nằm xuống. Chủ tịch Mộ Thần bỗng dưng lại đặt nụ hôn lên môi cô đưa mắt nhìn lên anh. Lại bắt đầu đỏ mặt. Mộ Thần, ngoan, tập tiếp đi. Mỗi cái nằm xuống thế này anh sẽ hôn em cho có động lực một tí. KS, không cần, anh chỉ cần cho em nghĩ tập thứ này là được rồi. Cuối cùng cũng tập xong. Mộ Thần đã cho cô tập đủ 25 cái sau đó thì ngưng, mặc dù 25 cái là ít nhưng với cô nhiêu đó đã đủ rồi. Lần đầu anh sẽ không bắt ép cô tập nhiều. Anh đưa cô chai nước uống. Cô cầm lấy và uống một ngụm cứ như chưa bao giờ được uống nước vậy, phải nói rằng cô đã rất mệt và khát nước. Uống từ từ, sẽ sặc cho bây giờ. Anh cẩn thận nhắn nhở, cô đã uống gần hết chai nước mới thỏa mãn dừng lại. Lần sau không tập cái đó nữa đâu. Cô cầm chiếc khăn lau mồ hôi, mặc dù ở đây Mộ Thần đúng là có bật máy lạnh nhưng mồ hôi trên người rất khó chịu cho dù mồ hôi chảy không nhiều nhưng bản thân cô buộc phải lau. Muốn tập cái gì nữa chứ? Không đâu, mệt lắm. Trong lúc cô ngửa cổ uống nước, cả thân hình trước mắt nhìn rất quyến rũ, ngay lúc đó anh thật sự rất muốn đè cô ra ăn sạch. Sau 10 phút nghỉ ngơi xong, không nhịn được anh cất giọng hỏi, đã hết mệt rồi chứ? Đã hết mệt rồi, cô đã không biết mục đích thật sự của anh là gì, thật thà trả lời. Đến khi nhận được câu trả lời, Tịch Mộ Thần mới bắt đầu lộ bản chất thật sự của mình. Răng nanh bắt đầu mọc ra, đuôi sói và tai cũng bắt đầu xuất hiện. Anh đứng dậy, cô đang uống nước bỗng thấy anh đứng dậy nên đưa mắt nhìn lên. A, bất ngờ bị anh đẩy ngã nằm xuống ghế sofa, chai nước trên tay cũng vì thế mà nằm lăn lóc dưới sàn. Anh làm gì vậy? Tịch Mộ Thần nhanh chóng cởi áo mình ra vứt xuống mặt đất, anh nhốt cô vào lòng. Em đã tập xong rồi thì đến anh. Vừa nãy anh đã giúp em rất nhiều, bây giờ thì em giúp anh lại, không, gocchuyenaudio.com, Mộ Thần anh có tính toán hết rồi có phải hay không? Cái này là em một mực đòi đến đây, anh không tính toán gì cả. Nói dối, em tin hay không cũng được dù sao thì em cũng không thoát được đâu. Anh cúi đầu nhìn bộ ngực phập phồng được giấu trong bộ áo. Dục vọng trồi dậy anh liếm môi. Đừng như vậy, Tịch Mộ Thần đã không còn đợi được nữa, kìm hãm lâu như vậy phải phát tiết mới được. Anh muốn cô, Tịch Mộ Thần thuần thục hôn môi cô, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đầu lưỡi anh trêu chọc quấn lấy đầu lưỡi cô đùa nghịch sau đó là mút lưỡi cô khiến cô có một chút tê dại. Bàn tay to lớn bao phủ bầu ngực đầy đặn, mạnh tay bóp cặp ngực, Tịch Mộ Thần đưa tay lần mò vào bên trong chiếc áo, vượt qua áo ngực sau đó là thành công tiến tới bộ ngực quyến rũ bên trong. Tha hồ xoa nắn, cô nhỏ giọng rên gì càng làm anh thêm hưng phấn và thích thú điều này. Ngón tay của anh vân về đầu nhũ hoa bên trong áo. Tay còn lại trượt dài xuống cơ thể mà tìm kiếm nơi tư mật xinh đẹp. Anh chỉ là vừa mới cùng cô khúc dạo đầu như thế mà đã khiến cốc huyệt ngọt ngào này chảy nước. Tịch Mộ Thần cất giọng trêu chọc cô vợ nhỏ. Bà xã, em thật dâm đãng, chỉ là khúc dạo đầu mà đã khiến cho em chảy nhiều nước như thế. Đừng nói nữa mà, cô xấu hổ dùng tay che miệng anh, những lời đáng xấu hổ như thế cô không muốn anh nói ra. Tịch Mộ Thần cười cưng chiều, anh gạt tay cô xuống. Cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn sau đó dùng ngón giữa, mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong cốc huyền ẩm ướt. Mộ Thần, sâu quá, anh không trả lời, ngón tay nằm bên trong cô mạnh mẽ khuấy đảo cốc huyệt khiến cô khẽ ngâm nga vài tiếng. Không cần như thế, Mộ Thần anh xấu xa. Anh dùng ngón tay của mình trêu chọc cô một chút lại khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, thủy dịch tràn nhiều làm ướt hết ngón tay anh. Bảo bối, khó chịu lắm sao, cách chương.